Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, đứa ngốc này, khóc, khóc cái gì chứ? Sở Minh mặt trắng bệch hơn cả tường, bị cơn đau trong bụng hành hạ đến mức thở không nổi. Ta còn chưa chết đâu. Xuân Đào dùng tay áo lau đi nước mắt, nghẹn ngào nói. Công tử, người đừng sợ, nô tì đi tìm điện hạ ngay. Sở Minh níu lấy tay áo màu hồng của Xuân Đào, lắc đầu, cười nhạt. Đừng đi tìm hắn, công tử. Xuân Đào kinh ngạc che miệng, muốn thốt lên tiếng kêu sợ hãi, nhưng Sở Minh không cho nàng cơ hội tiếp tục hỏi, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh. Sinh con thôi mà, ta chưa đến nỗi không chịu nổi. Cứ phải có hắn bên cạnh mới sinh được. Xuân Đào, người đi tìm một bà đỡ đến đây đi. Sở Minh nói những lời này, đôi mắt khẽ khép, hàng mi dài rũ xuống, như cánh chim đen trên khuôn mặt trắng như ngọc, che đi hết thảy cảm xúc. Hắn tựa hồ cực kỳ mệt mỏi, ảm đạm, mang theo một loại chán nản vô lực. Xuân Đào ngây người tại chỗ, cả người cứng đờ. Sở Minh phải miễn cưỡng lấy uy của chủ nhân, ép buộc Xuân Đào. Ngươi còn nhận ta là chủ nhân hay không? Mau đi, đừng báo cho bất kỳ ai, cũng đừng nói với người khác. Ta sắp sinh rồi, nếu chuyện này bị bại lộ, kinh động đến cả cung điện, tin tức chắc chắn sẽ truyền đến Viện Nguyệt, thậm chí có thể kinh động đến Hoàng Cung. Sở Minh hiểu rõ tốc độ lan truyền và sức nặng của tin tức này. Hắn không muốn vào đêm nay làm gián đoạn giấc mộng đẹp của hắn, chìm đắm trong khoảnh khắc bên người mình yêu thương. Nếu hắn trở về, thì tốt nhất. Nếu không trở về, y cũng không trách hắn. Quân tử thành toàn, Sở Minh giằng xé ga giường, co rúm lại, nghiến răng chịu đựng. Y mơ hồ nghĩ, y sắp đi rồi, vậy thì hãy làm việc thành toàn này. Hà tất phải vô cớ gây thù chuốc oán, làm phiền một đôi tình nhân. Không cần phải để lại trong lòng hắn một ấn tượng yếu đuối, bất phân thời cơ, vẫn nên để lại chút mặt mũi đi khi hắn nhớ lại, từng có một người, cũng từng giống như thái phó của hắn, thanh tao như gió, thanh nhã như trăng, từng có một người, cũng từng dịu dàng hiểu ý như vậy, rộng lượng bao dung. Cơn đau âm ỉ, dai dẳng ở bụng, áo trên lưng y đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, trán cũng đầy mồ hôi, làm cho mái tóc đen bị ẩm ướt, từng sợi bám vào hai bên khuôn mặt như ngọc. Từng có một người, cũng từng yêu thương hắn như vậy. Yêu thương một cách cẩn thận, đầy thương tích. Y cảm thấy nơi hạ thân ẩm ướt, tiếp theo là một cơn đau dữ dội, truyền thẳng lên đầu, đau đến mức y không thể kêu la, trước mắt tối sầm và mờ mịt, ý thức cũng dần tan biến, rơi vào hôn mê. Y tưởng rằng đây là nước ối vỡ, trong lòng có chút vui mừng. Nhưng y không biết, thứ chảy ra từ cơ thể hắn, không phải nước ối, mà là dòng máu đỏ tươi. Xuân Đào cùng bà đỡ vội vàng chạy tới, vừa đẩy cánh cửa đóng chặt. Một mùi tanh nồng nặc lập tức xông vào mũi. Xuân Đào kéo bà đỡ bước vào, ánh mắt vừa chạm đến giường, tâm trí liền lạnh buốt. Nàng chưa từng thấy công tử như thế này, y ngày thường luôn cười ôn hòa, tao nhã như hoa, luôn cho người ta cảm giác ứng xử tự nhiên, ung dung. Y thường mặc áo trắng tinh khôi, cầm sách, tao nhã, hiền hòa, chu đáo. Áo quần và tóc tuy chưa bao giờ nhờ người khác, nhưng luôn chỉnh tề, cẩn thận. Dáng vẻ đoan trang, so với tiên nhân trên trời chắc cũng không hề thua kém. Nhưng bây giờ, y tóc tai bù xù, mặt như tờ giấy, trước người là một cái bụng nhô cao, hai tay siết chặt ga giường bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vạt áo màu xanh lam của y đã bị máu nhuộm đỏ, thậm chí do lượng máu quá nhiều mà nơi hạ thân ướt sũng tạo thành một vũng máu tím nhạt, ga giường bên dưới cũng bị máu nhuộm đỏ, cả người y như một mảnh ngọc vỡ. Nằm yên tĩnh trên giường, thậm chí nhịp thở cũng rất yếu ớt, không có chút sức sống. Xuân Đào chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Không thể như vậy. Xuân Đào từ khi 14 tuổi vào làm nô tì trong nhà họ Sở, đã được 6 năm. Nàng đến giờ vẫn nhớ, năm đó Sở Minh 18 tuổi, nhìn nàng, cười nhạt, giọng nói như suối chảy róc rách. Thật là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, về sau hãy theo làm đại nha hoàn trong phòng ta đi. Người như trà thơm, vị ngọt thanh tao, lưu luyến khó quên. Bà đỡ là do Xuân Đào tùy tiện tìm được, nàng cũng hoảng loạn, tùy tiện kéo một người ngoài cung chạy về, đâu có rảnh mà quan tâm nhiều, chỉ thấy bà lão tiến lên nhìn vũng máu đáng sợ kia, sợ hãi la lên. Không được rồi, đứa nhỏ chưa vỡ ối đã xuất huyết nhiều, e rằng phải một mạng đổi một mạng. Bà lão vội nói với Xuân Đào đang ngồi trên đất khóc. Tả y thuật không giỏi, không được, người vẫn nên tìm thầy thuốc đến xem đi, ta không thể làm gì được. Nói xong, vội vã rời đi. Xuân Đào đứng dậy, vũng máu chói mắt dưới thân Sở Minh, đau đớn đến mức khiến mắt nàng cay xè. Nàng chậm rãi đi đến bên giường Sở Minh, sờ vào khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, nhẹ nhàng nói. Công tử, chờ nô tỳ đi đón điện hạ về. Xuân Đào không còn quan tâm đến lệnh của Sở Minh nữa, truyền tin ra ngoài, sai người đi vào cung mời thái y, đồng thời báo cáo với hoàng hậu nương nương, lại sai người đi. Mời, điện hạ về, còn bản thân nàng thì thay quần áo cho Sở Minh, lấy nước ấm lau sạch những vết bẩn trên người y. Máu của Sở Minh cùng với nước ối vỡ từ lúc nào không rõ, chảy ra ròng ròng, tựa hồ không phải máu, mà là nước không đáng giá. Xuân Đào đã thay đi thay lại 4, 5 chậu nước đầy máu. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được sinh mệnh đang dần tan biến của Sở Minh. Yến Thừa Khải lúc này đã say mềm, được người ta dìu lên giường ở một căn phòng, mặt đỏ bừng, bất tỉnh nhân sự. Khi có người đẩy hắn, ý thức của hắn cũng chưa quay lại được 3 phần, miễn cưỡng mở mắt. Nhìn thấy miệng người kia mở ra đóng lại, không biết đang nói gì. Vài từ mơ hồ hòa lẫn với vẻ mặt lo lắng của người kia truyền vào tai hắn. Sở Minh, sắp sinh, khó sinh, trong đầu Yến Thừa Khải vang lên một tiếng nổ lớn, tựa hồ có hàng trăm viên đạn nổ tung bên tai hắn. Hắn gần như lập tức ép buộc bản thân tỉnh rượu, túm lấy cổ áo của tên tiểu tử kia, hung ác hỏi. Người nói gì, điện hạ, thái tử phi sắp sinh rồi, hơn nữa khó sinh. Chảy rất nhiều máu, e rằng có nguy hiểm. Yến Thừa Khải hất tay tên nô tài, tóc tai rũ rượi, chạy vội ra ngoài. Hắn vốn là đến để gặp thái phó lần cuối, đoạn tuyệt mối tình 12 năm, vốn nghĩ đây là đêm cuối cùng, ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu như vậy, hắn sao có thể rời khỏi Đông Cung? Nhất định phải ở bên cạnh y, cùng hắn vượt qua gian nan. Giữ nguyệt của hắn, làm sao có thể chịu đựng được những đau đớn và tra tấn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện Nguyệt cách Đông Cung không gần, phải mất một đoạn đường, nhưng Hoàng Cung cách Đông Cung lại rất gần. Hoàng hậu nửa đêm cũng không còn quan tâm nhiều, nghe nói con dâu mang theo cháu trai sống chết không rõ, chảy đầy máu trên giường, cũng vội vàng vén gọn tóc, mặc áo khoác rồi cùng thái y đi đến Đông Cung. Yến Thừa Khải trở về, hoàng hậu đã sốt ruột chờ đợi ở trong viện. Những nha hoàn đi đi lại lại trong viện đều mặt mày hốt hoảng, trong phòng lại không hề có tiếng kêu la nào. Không khí chết chóc, Yến Thừa Khải nhanh chóng bước đến, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, hoàng hậu liền tức giận, giơ tay tát một cái vào mặt Yến Thừa Khải, âm thanh vô cùng giòn giã. Trong trí nhớ, mẫu phi rất yêu thương hắn, rất ít khi trách mắng hắn, càng không cần nói đến việc động tay đánh hắn. Bà chỉ đánh hắn 2 lần, lần đầu tiên là thất đệ bị trúng độc suýt nữa mất nửa cái mạng, bà nói, dù thế nào cũng không được hãm hại huynh đệ. Lần này, trong mắt bà ấy bốc cháy ngọn lửa giận dữ và khiển trách, bà ấy quát. Quỳ xuống, Yến Thừa Khải cúi đầu, yên lặng quỳ xuống trước áo choàng giao lĩnh dài màu vàng nhạt thêu hoa phượng hoàng của hoàng hậu. Ngươi, bình thường thôi thì thôi, sao Sở Minh sắp sinh con rồi mà ngươi còn dám ra ngoài uống rượu hưởng lạc? Hoàng hậu trong giọng nói đầy trách cứ và thất vọng, bà ấy nhìn con trai với ánh mắt tiếc nuối. Người không biết Sở Minh là người như thế nào, y là con trưởng của phủ Tĩnh Quốc Công, là viện trưởng của Hàn Lâm Viện, người có biết đệ đệ hắn là ai không? Là đại thần tòng nhị phẩm, nắm giữ toàn bộ nội vụ và chi tiêu của hoàng cung, hiện giờ ngươi cưới y, lại đối xử với y như vậy, nếu hôm nay y thật sự có chuyện gì xảy ra? Ngươi thật sự nghĩ rằng nhà họ Sở sẽ bỏ qua cho ngươi, để ngươi an ổn lên ngôi, bảo vệ ngươi vô ưu. Mẫu hậu, lùi vạn bước mà nói, ngươi đã cưới y chính là trách nhiệm của ngươi, là vợ của ngươi. Đoan Trạch, ngươi có biết không, mẫu hậu sinh ngươi, sinh suốt 3 ngày 3 đêm, phụ hoàng của ngươi cũng không hề ở bên cạnh bổn cung. Ngươi không thể hiểu được trong nỗi đau khổ đó, sự tuyệt vọng và đau buồn khi cô độc một mình. Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, Yến Khải mắt đỏ hoe, giọng nói đã khàn đặc. Ngươi vào đi, xem y một chút. Hoàng hậu thở dài một hơi, tựa hồ không nỡ nhớ lại cảnh tượng đầy máu trên giường của Sở Minh, lại tựa hồ nhớ lại nỗi đau xé lòng khi bản thân sinh nở, khiến tim như chết lặng. Ký ức đó không hề tan biến theo thời gian, sự trôi chảy của thời gian, nỗi đau khổ đó đã khắc sâu vào xương tủy, mang theo hận, mang theo oán, mang theo trái tim yêu thương người phu quân đã tan vỡ của bà ấy. Cách chương